Chương 900, ấu lẹ lẹ và bầy. Đọc tỏ sở chèn rút thưởng. Tà Vương, đã gia nhập rút thưởng quần Diệu Games, đã gia nhập rút thưởng quần. Nhìn thấy hai cái ID này, vẻ mặt của hắn vì đó hơi chậm lại, sắc mặt đều biến thành, trở nên cổ quái. Một cái tăng thêm hai cái thành viên mới nhưng là hai cái tên này cái gọi là Tà Vương, vừa ngay lập tức liền nghĩ đến một chút nhân vật võ hiệp, nhưng là suy nghĩ một chút tự từ nơi này bảy thành lập tới nay, liền từ tới không có tiến vào quần viên như vậy. Hơn nữa giống như trong hạ niềm đảo quốc cũng không phải là không có xưng hô tương tự. Liền ngay cả dị cả, nguyên lai không phải là còn được xưng Tà Vương chân nhãn sứ sao, nhưng là chân chính để cho hẳn kinh ngạc. Vẫn là cái đó Diệu Games hiện ở trong G giúp đã có hai cái vàng lóng rồi, làm sao lại đến một cái. Chờ một chút, ẩn trong lòng đống nhiên động một cái, nhớ lại một người, thần sắc cũng có một chút thay đổi. Chẳng lẽ là Hiền Vương đó hoặc là A Mã Cờ Kê là cái nào, trong bầy có thể sẽ phát sinh chuyện rất thú vị nha. Mà nhìn thấy ID người mới, trong quần cũng đã náo nhiệt. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoan nên loa cái này là cao y gì, tại sao lại toát ra một cái lẹ lẹ tới rồi à. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, còn có cái đó Tà Vương ngươi là muốn tìm hấn ta. Tà Vương chân nhãn sứ này sao Gabriel, ngươi cái gì kia. Tà Vương chân nhãn sứ vốn chính là giả chứ bất quá Diệu Games này. Ha ha, làm sao lẹ lẹ gia tộc lại phải thêm người mới sao, bợ là sạt tốt hẻo, lại nói nhiều lẹ lẹ như vậy đi vào ý nghĩa rốt cuộc ở chỗ nào nha. Ngược lại mỗi một người chiêu thức cùng tính cách đều không sai biệt lắm, quả thật là liền cùng nhiều bảo thai một dạng nữ vương tổ kỳ hoa đài. Ừ, cái này cũng chưa chắc, Hiền Vương lẹ lẹ đó liền thật vĩ đại nha. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, cái gì nhiều bảo thai nha, các ngươi những thứ này rốt nát ngu dân đều cho bản vương im miệng nương lấp lánh. Không sai, trên trời dưới đất vương giả chỉ có bản vương một cái nương lấp lánh. Xảy ra chuyện gì, tại sao ai đi bản vương sẽ biến thành cái này, đây là làm nhục, đây là tiết độc, phương nào tạp chủng lớn mật như thế hoa nha nha. Vâng, hắc là ta dùng quyền hạn nhân viên quản lý thay ngươi đổi. Bởi vì cái này dưới có 3 cái loẹ loẹ, cho nên ngươi dùng cái ID này nhận ra độ càng rõ ràng một chút, để cho quần viên không đến nỗi làm lan lộn. Nương lấp lánh, cái gì nha, tại sao không đi đổi mặt khác cái tên kia lại nhất định phải đổi bản vương. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, này này, ngươi đang nói gì đấy, ID bản vương vĩ đại như vậy làm sao có thể thay đổi, muốn đổi liền đổi ngươi nữ nhân này. Được rồi, nhân viên quản lý lúc này làm rất đúng nha, bản vương vô cùng ủng hộ, ta chính là ý dồn mạn. Loẹ loẹ lại có thể sẽ nói như vậy, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ta đều không thể tin được ẹ nọ si mạ dù cổ, cái này đều hẳn là. Quy công cho nhân viên quản lý cái dạy có cách hì hì dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ, nhân tính lại có thể vặn vẹo cùng đọa lạc đến nước này, thật là bi ai a, quả nhiên nhân loại, còn có cái thế giới này đều đã bị bệnh đây, hết thể đều cần thay đổi trở thành thần của thế giới mới. A trên lầu. Ta cảm thấy chúng ta có thể trò chuyện một chút rồ kỳ ạ su nạ, chết người ai chú ý bì trong cái bầy này quả thật là bắt đầu lan tràn nha. Nương lấp lánh, đáng ghét nhân viên quản lý, chẳng lẽ ngươi cho rằng là bản vương là nữ nhân cho nên liền dễ khi dễ sao, ngươi cái này đáng chết tạp. Nương lấp lánh đã bị cấm luôn 5 phút. Vâng, hát ta với ngươi thật tốt nói chuyện là bởi vì ta không muốn làm xấu bầu không khí trong bầy, ngươi có thế đừng tưởng rằng ta tính khí thay đổi tốt hơn. Lần tới lại như vậy miệng ra ác ngôn, cẩn thận cấm ngươi một ngày, ta chính là ý dồn mạn, không treo chọc nổi, không treo chọc nổi công chúa Bạch Nhãn, đang run lẩy bẩy vương giả gánh vác đại thiên thế giới, hắc hắc, bản vương giờ hai tay ủng hộ. Hỗn độn ác gù ả cổ, nhân viên quản lý châu bỏ rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, một đám A-dua nịnh hot chi đồ thật là bi ai nha, ta dẫu có chết cũng sẽ không biến thành như vậy. Diệu Games, nguyên lai like sau khi trưởng thành ta đây lại biến thành. Trở nên kinh tởm như thế rồi sao, quả nhiên rất đau xót nha. Suy nghĩ một chút liền để người hận không thể vĩnh viễn không muốn lớn lên nha. TT không thích mặc ảnh, lớn lên trên lầu thế nào nói ra lời này. Nữ thần sao Kim Mị Sở Tạ, vân vân, ngươi sẽ không phải là khi còn bé lẹ lẹ chứ. Xạ cả tạ dịn tổ kỳ, hát lẹ lẹ nhỏ nói như thế nào lên lời nghe được rất bình thường. Dịn sản ta còn tưởng rằng những thứ này lẹ lẹ sinh ra đều là ngạo mạn vô lễ như thế đây. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, lớn mật tạp chủng ngươi nói ai ngạo mạn đây, nếu như ngươi không phải là ở trong gờ rút, bản vương đã sớm đem đầu của ngươi cắt đi, treo lên tường lên rồi. Dịu Games, tốt hơn, ai trên lầu người mới không cần khẩn trương. Theo hoàn cảnh lớn lên bất đồng, tính cách người cũng sẽ phát sinh thay đổi. cho nên ngươi cũng chưa chắc cũng sẽ bị biến thành cái dáng vẻ kia. Giáo viên giết không chết, hắc hắc, coi như một tên lão sư, ta hoàn toàn đồng ý lời của nhân viên quản lý cái gì mấy tuổi nhìn lão, thuần túy chính là ăn nói linh tinh. Nếu như nhân loại thật sự dễ dàng như vậy định hình, còn muốn chúng ta giáo dục giả làm cái gì xạ bờ đen, thoạt nhìn, nhân viên quản lý thật giống như đã biết thân phận chân thật của Diệu Games này vợn. Ừ, không sai, hắn chính là ăn trong gạt vóc bẫy bị lọn thuốc phản lao hoàn đồng, lần nữa hóa thành tiểu hài tử nam tính Diệu Games. Lại tên ấu lệ lệ vợn, hơn nữa tên ấu lệ lệ này tính cách tốt vô cùng, ôn văn lễ độ, cùng lệ lệ khác hoàn toàn bất đồng nha Gaberzien, nói lệ phép lệ lệ phốc suy ngượng ngùng. Ta thật sự không cách nào tưởng tượng cái kia là hình dáng gì OVO xả cả tạ dịn tổ kỳ, đại khái liền tương đương với cá bay trên trời, chim ở trong nước bơi đi ha ha vương giả gánh vác đại thiên thế giới, Diệu Games, TT Mỹ xả cả ớt, tốt tốt rồi, nhân viên quản lý, lại nói trừ hiền vương đó trở ra, ngươi thật giống như cho tới bây giờ chưa từng đăng lên cùng lẹ lẹ có quan hệ phó bản đây, lần này có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chúng ta sao hơn, a nói như vậy. Ta đây thì nhất định phải đăng lên không ít phó bản rồi. Mọi người nhìn kỹ một chút đi. E nọ xì mạ dù cổ, hắc hắc, quá tốt rồi. Lại có rất nhiều phó bản nhìn rồi. Ken nhân viên quản lý ẩn đã truyền lên năm trong đó hình ký ức phó bản phết, xê rô, phết, sơ tây, nì tật phết, sơ tây, nì tật, ủn lì mì tít, bờ lạ, vật, phết, sơ tây, nì tật. Thì ven phèo phệt cả lịch lái nở dịt mạ lì ạ tả vương chân nhãn là mạnh nhất, vân vân, thật giống như có vật kỳ quái gì đó lăn lộn tiến vào, phệt cả lịch lái nở dịt mạ lì ạ đó là chuyện gì xảy ra vợn, ha ha, các ngươi xem thì biết, bất quá ta trước hết thanh minh, cái này phệt xưa di thật ra thì khẩu vị có chút nặng, nhìn trước tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Công chúa bạch nhãn, hoa ta đây không dám nhìn rồi ẹ nọ xí mạ dù cổ, hắc, khẩu vị căng nặng. Ta càng thích ra ho ho a, cảm thấy quần viên xem xong nhiều phó bản như vậy khẳng định cần thời gian, cho nên luận dứt khoát thối lui ra bầy. Lãnh đạm nhưng hắn bỗng nhiên chân mày cau lại, chỉ thấy không trung bên ngoài biệt thự bỗng nhiên sáng lên một cái kim sắc vòng sáng, sau đó Độc Tỏ Sở Chen theo vòng sáng bên trong đi ra kho. Độc Tỏ Sở Chen đầu tiên hướng luận gật đầu hỏi thăm, đi tới bên cạnh hắn sau, lấy một loại đè xuống kích động ngữ khí hỏi, luận tiên sinh. Xin hỏi ta có thể ở chỗ này rút thưởng sao?